Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Người đi vào cầm di động, đóng cửa muốn đi. Tử Tề, cô gọi xúc động thốt lên. Anh không còn yêu em sao, cho dù chỉ là một chút. Bước chân của anh hơi sững lại. Tôi không cần phải trả lời cô chuyện này. Điều này rất quan trọng với em. Cô vội vàng nói. Em biết em khiến anh đau lòng và thất vọng. Nếu anh trách em có thể chờ bao lâu cũng được. Em nợ anh nhiều nếu có thể. Em thực sự hy vọng vì anh làm vài chuyện khiến anh đỡ ghét em hơn. Anh lặng im nghe không chút phản ứng. Sau một lúc lâu anh quay người lại nghiêm túc nhìn cô. Cô thực sự hy vọng vì tôi làm vài chuyện. Cô vội gật đầu. Chỉ cần anh nói. Vậy xin cô cách xa tôi một chút, đừng đến tìm tôi nữa. Anh lạnh nhạt nói ra. Không phải giận dỗi, không có oán hận. Anh thực sự muốn dứt khoát với cô. Từ đôi mắt anh lãnh đạm vừa ưu, cô tuyệt vọng nhận ra. Cô từng nói, chỉ cần tôi nói, cô sẽ làm được, xin cô giữ lời. Dùng lời cô tàn phá cô. Hóa ra khi anh tuyệt tình cũng sẽ là lúc tuyệt tình hơn tất cả. Vì sao phải như vậy? Trước đây người muốn kết thúc là cô, anh nhắc nhở cô. Em không yêu anh, chúng ta kết thúc. Anh nhớ rõ không thể quên. Là một câu khiến cho anh Hạ quyết tâm buông tay, để trái tim mình đau đến mức tận cùng, sau đó hoàn toàn tỉnh lại. Từ điển luật pháp toàn thư, chính miệng cô nói câu ấy lại không thể nhớ ra sao. Em hối hận rồi, em muốn rút lại những lời đó, anh có thể coi như không hề nghe thấy được không? Tào đại tiểu thư, cô coi tôi là cái gì? Một con chó cho cô nuôi sao? Cần, nói cần thì cần, không cần thì quăng. Thứ cho anh không rảnh rỗi như vậy, không thể phối hợp với cô làm những gì cô muốn. Em không. Không thì cách xa tôi ra một chút, để tôi giữ lại một chút tôn nghiêm. Không được sao? Tôi không muốn oán hận gì hết, cũng chưa từng oán cô điều gì hết. Trả giá là tôi cam tâm tình nguyện, không ai để tôi oán. Trái tim tôi cô không cần, tôi thu lại, trở lại thế giới của tôi, sống trong thế giới của tôi. Không phải đó là điều cô muốn ư? Bây giờ cô nghĩ gì? Tôi đã không sao nữa thì đừng xen vào. Cuộc đời tôi sẽ không bao giờ bởi vì điều cô nghĩ mà thay đổi. Đây là một chút nguyên tắc cuối cùng còn sót lại. Cô đừng để tôi cảm thấy bản thân uất ức, xin cô đấy, được không? Hóa ra anh nghĩ như vậy. Đây là lần đầu tiên trong suốt mấy ngày qua. Không lạnh lùng, không tỏ vẻ có được mà không có cũng không sao. Không khống chế được mà nói về cô những gì cất giấu trong lòng. Cô không biết, cô khiến anh có cảm nhận như thế. Cảm thấy bản thân anh không chút tiền đồ. Cảm thấy quay đầu là coi thường chính bản thân anh. Là cô tự làm bậy khiến anh tổn thương quá nặng, nên không thể tin cô thêm một lần nào nữa. Làn nước, tràn đầy vành mắt cô nén. Đúng, em xin lỗi. Em không có ý xúc phạm anh. Em chỉ sợ hãi. Sợ có một ngày anh sẽ hối hận khi yêu em. Sợ em càng lúc càng để ý anh, rồi sẽ không thể chịu nổi khi nhìn bóng lưng anh quay lại bỏ đi. Chứ không phải là không yêu anh. Giờ mới nói còn ích lợi gì. Đoạn tình cảm đó từng rất nặng nề đặt trong ngực anh. Bực anh không thể thở, cuối cùng đã quyết định buông tay. Sẽ dứt khoát không hối tiếc. Sai lầm một lần là đủ rồi. Anh cứng ngắc xoay người lạnh như băng nói. Tôi nghiêm túc. Nếu cô thực sự cảm thấy thua thiệt tôi cái gì, vậy thì đừng nên đến nữa. Để tôi sống những ngày còn lại cho tốt. Tử Tề, cô hoảng hốt gọi anh. Bước chân của anh chậm một chút. Đừng đi. Nghẹn ngào không thể kiềm chế, cô run rẩy gọi. Đừng rời khỏi em. Cô biết lần này anh sẽ không quay đầu. Anh im lặng rồi sau đó bước chân không chút chần chừ đi về phía trước, kiên định dứt khoát. Dường như nhớ lại tới cái đêm hai người chia tay. Nhưng cô rõ ràng ý thức được lúc này cô sẽ thật sự mất anh. Đau sợ hãi, như một câu cũng không thể nói nên lời. Câm lặng nhìn anh từng bước một rời xa tầm mắt, đi khỏi cuộc đời cô. Cô như mất hết sức lực, dựa vào tường khom người, ôm lấy thân thể lạnh như băng, chôn mặt trên gối khóc không tiếng động, đau xót tuyệt vọng. Anh không cần cô. Ngay lúc cô ý thức được người đàn ông này quan trọng với cô biết bao, thì anh đã không còn cần cô nữa. Tương lai còn ai hiểu cô như anh, đem mọi buồn vui của cô thành của mình, bà dùng tha thứ. Còn có ai sợ đêm khuya bởi vì một câu đói quá sẽ dấn ra gió lạnh mua đồ ăn khuya cho cô? Có ai sẽ không bận tâm đến những gì người đó muốn mà đặt những gì cô muốn trước? Có ai toàn tâm toàn ý dùng mạng sống yêu cô như thế? Sẽ không. Trừ Quan Tử Tề, sẽ không có ai tốt với cô như anh. Để cho cô dù đã xây xây từng tầng lớp lớp bảo vệ trái tim, vẫn không thể ngăn cản mình động lòng một lần nữa. Cô yêu anh, yêu sâu đậm, lại ngu ngốc đến mức muộn màng mới thấy. Khi anh đã nản lòng thoái chí, buông tay. Đáng lắm, Tào Phẩm Tiệp, mày đáng lắm. Cô vùi đầu khóc thất thanh. Này, em đủ chưa? Trên đầu truyền đến giọng nói cứng nhắc, Cô kinh ngạc ngẩng đầu, lệ còn vương trên khóe mắt. Đã thấy cái người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net